đích nữ khó gả, chương 97, xuất giá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thế Hiên đi không bao lâu, một đám nữ quyến Thẩm gia liền tới đây, đi đầu là Nghiêm thị, theo sau là một đám tỷ muội Thẩm gia chưa xuất giá ỷ nương giúp nàng ăn sủi cảo. Chợt nghe thấy âm thanh thiên tiêm kia. Nhà tân nương tử lớn lên thật xinh đẹp, khó trách lâu như vậy Thế Hiên mới bằng lòng đi ra ngoài. Sở Diệc Giao vừa nâng mắt Nghiêm thị dắt Thẩm Quả Bảo đi đến, Sở Diệc Giao thấy qua đứa bé này, Thẩm Quả Bảo nhỏ hơn Ứng Trúc một tuổi có chút khiếp đảm đứng ở bên cạnh Nghiêm thị, khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò đỏ bừng khi Sở Diệc Giao nhìn mình. Sở Diệc Giao cắn xuống một ngụm sủi cảo, nghe hỉ nương hỏi một câu. Sinh hay không sinh, thẹn thùng trả lời. Sinh, Nghiêm thị quan sát đánh giá nàng, ý cười đáy mắt không rõ hàm xúc, ngược lại bà muốn làm ầm ĩ một trận, bất quá nhớ đến 20 ngày sau là hôn lễ của con trai mình, như thế nào cũng phải suy nghĩ chút. Thanh danh Sở đại tiểu thư cũng không thua gì Thủy đại tiểu thư, mới đầu Nghiêm thị không thèm để ý đối với trưởng tức chi thứ hai này, bất quá sau biết của hồi môn trong tay nàng là 1/3 Sở gia, trong lòng Nghiêm thị liền ước lượng hơn thua, nhưng nhìn bộ dáng Sở Diệc Giao ôn ôn nhu nhu không giống như người bên ngoài truyền, Nghiêm thị nhiều ít vẫn là xem thường Sở gia. Xem tân nương tử cũng chỉ là náo nhiệt nhìn trộm một cái, Nghiêm thị không nói lời nào, đám nữ quyến sau lưng càng không nói gì, trong phòng cực kỳ yên lặng, ánh mắt Sở Diệc Giao rơi vào Thẩm Quả Bảo núp bên cạnh Nghiêm thị, người sau sợ hãi vẫn luôn nhìn lén nàng, thấy nàng nhìn đến, ngượng ngùng cười cúi đầu, hồi lâu lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Sở Diệc Giao không khỏi mỉm cười, tiểu cô nương chừng 5-6 tuổi, ngây thơ mờ mịt vô cùng đáng yêu. Cuối cùng vẫn là quan thị phái nha hoàn tới đưa đồ ăn cho Sở Diệc Giao, lúc này Nghiêm thị mới mang người rời đi, Sở Diệc Giao không thể không cảm giác được ánh mắt soi xét từ đầu đến chân còn mơ hồ lộ ra chút khinh thường của Nghiêm thị. Nha hoàn tiến vào lớn hơn bảo sinh không ít cười cười lấy vài cái đĩa từ trong hộp đựng ra. Nhị thiếu phu nhân, đại phu nhân không làm khó ngài chứ? Sở Diệc Giao cười lắc đầu, nha hoàn kia đặt thức ăn trong hộp lên bàn, nói với nàng. Đây là nhị phu nhân phân phó nhà bếp làm cho ngài. Làm phiền tỷ tỷ, Khổng Tước tiễn nha hoàn đi ra ngoài, thì nương làm xong việc nên làm cũng đi ra ngoài, bảo sinh đỡ nàng đi đến trước bàn trang điểm tháo mũ phượng đè ép cả ngày xuống. Bảo sinh gỡ cây châm trên đầu xuống cho nàng, tiểu thư ngài ăn một chút đi. Sở Diệc Giao xoay xoay cái cổ chua xót đứng lên, đi đến bàn ăn, bụng đói một ngày kỳ thật nàng không có khẩu vị, nhưng nhìn đến chén canh đang tỏa hương Sở Diệc Giao vẫn uống một chén, ăn vài miếng cơm cho ấm bụng, bảo sinh dọn phần còn dư lại sang một bên. Chuẩn bị nước đi ta rửa mặt trước, Sở Diệc Giao tẩy đi lớp trang điểm mới cảm thấy thư thái, lấy chút nhũ cao ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa trên mặt, sau đó phòng ngoài truyền tới động tĩnh. Bình Nhi và Khổng Tước canh ở ngoài phòng vội vàng mở cửa, Thẩm Thế Sướng đỡ Thẩm Thế Hiên đi vào, nhìn thấy Sở Diệc Giao đỏ mặt gọi nhị tẩu, Sở Diệc Giao ra hiệu đám Khổng Tước giúp nàng đỡ Thẩm Thế Hiên đến giường, Thẩm Thế Sướng rời đi rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thế Hiên say rượu mặt đỏ hồng hai mắt nhắm nghiền, nằm trên giường không nhúc nhích, Sở Diệc Giao đến gần còn có thể ngửi được mùi rượu nặng nề, sai bảo sinh bưng nước đến, Sở Diệc Giao vắt khô khăn lau mặt cho hắn. Tiểu thư, cô ra uống say. Bảo sinh tiếp nhận dấp ướt khăn lông, Sở Diệc Giao đặt tay lên mặt của hắn, nóng lên lợi hại, vì vậy kêu bảo sinh đi đến giúp nàng. Giúp ta cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác ra. Sở Diệc Giao vừa mới vươn tay lên, đôi mắt vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, hai mắt trong trẻo giờ phút này không có chút men say nào, cứ như vậy nhìn nàng. Bảo sinh thấy như thế tự giác cùng Khổng Tước lui ra ngoài, trong chớp mắt cửa phòng đóng lại, Sở Diệc Giao trực tiếp đứng lên bỏ khăn mặt vào chậu, nhẹ trách mắng. Tự chàng lau đi, sau lưng truyền đến tiếng Thẩm Thế Hiên năn nỉ, ta đang say mà, Sở Diệc Giao bật cười một tiếng, quay đầu lại trừng mắt liếc hắn. Nào say ta không có nhìn ra, ngược lại giả say thì nhìn thấu. Thẩm Thế Hiên cũng không ngại, cong người đứng dậy đi tới phía sau, không hề báo trước trực tiếp ôm eo của nàng, Sở Diệc Giao thấp giọng hô một tiếng, khăn trên tay rơi xuống đất. Ta đã nói sẽ sớm trở về với nàng rồi. Âm thanh chứa ý cười vang lên bên tai, Sở Diệc Giao khẽ nhúc nhích, hắn lập tức xoay người nàng lại xít sao ôm vào lòng. Một cổ mùi rượu phả vào mặt, Sở Diệc Giao không ngẩng đầu, chỉ có thể cảm thấy cái cằm của hắn đặt sát trên trán mình, Thẩm Thế Hiên cúi đầu nhìn nàng. Cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường giúp ta được không? Sở Diệc Giao đưa tay cười nút áo giúp hắn, là người sống hai đời, theo lý thuyết chuyện này chỉ như là cưỡi ngựa xe xem hoa vô cùng thuần thục, nhưng nàng lại vài lần trơn tay không cởi ra được. Thẩm Thế Hiên cảm nhận đôi tay của nàng xẹt qua xẹt lại trước ngực mình, rốt cục mất kiên nhẫn, trực tiếp bế ngang nàng đi về giường nhỏ. Đặt nàng lên giường, Thẩm Thế Hiên kéo màn trướng xuống, tự mình cởi vài cái nút trên cổ áo rồi lại cầm lấy tay Sở Diệc Giao muốn nàng tiếp tục giúp mình. Từ trên cao nhìn xuống gò má ửng đỏ của nàng, nét động tình trong mắt Thẩm Thế Hiên càng tích càng sâu, nhẫn nại đợi nàng cởi hết nút áo ngoài, Thẩm Thế Hiên ngồi lên để nàng cởi Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác ra, khóe miệng cong lên. Đa tạ nương tử kế tiếp để vi phu giúp nàng. Vừa dứt lời, Thẩm Thế Hiên liền đè nàng ở dưới thân, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, da mặt sau tẩy đi lớp trang điểm sáng trong mềm nhẵn, tay chậm rãi đi xuống, đến trên môi nàng ngừng lại, Sở Diệp Giao nhìn hắn từ từ cúi đầu xuống, chưa kịp mở miệng, trên môi truyền đến một hồi ấm áp từ từ lướt qua đến xâm nhập, Sở Diệp Giao dần dần có cảm giác. Thẩm Thế Hiên không phiền không chán hôn nàng, đầu lưỡi dây dưa một chỗ với nhau, hai tay rất nhanh cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo nàng ra. Ngoài màn trướng y phục rơi đầy đất, trong màn trướng Sở Diệp Giao cũng chỉ còn lại duy nhất cái yếm bọc trước ngực, Thẩm Thế Hiên xoay người ôm nàng lên trên người mình, đôi tay vòng ra sau lưng kéo nhẹ dây buộc, cái yếm nới lỏng ra, Sở Diệp Giao chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh vừa vặn đối diện tầm mắt hắn, nàng muốn che người lại đã bị hắn xoay người áp xuống dưới thân lần nữa. Có lẽ là động tình, Sở Diệp Giao không tự chủ vươn hai tay ôm lấy lưng hắn, Thẩm Thế Hiên như được cổ vũ, đôi tay từ sau tai nàng chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng lại trên nụ hoa trước ngực nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay mang theo hơi lạnh bao phủ lên, Sở Diệp Giao khẽ run, Thẩm Thế Hiên cúi đầu ngậm lấy nó, hương hoa tắm rửa lúc sáng vẫn còn, giờ phút này kết hợp với không khí trong giường nhỏ, mơ hồ lộ ra quyến rũ. Trong miệng không tự giác nức nở một tiếng, một cổ cảm giác cũng không xa lạ gì từ bụng dưới hướng lên, Sở Diệp Giao mở miệng thở hổn hển, một tay níu chặt nệm giường, hơi cong người. Nương theo từng đợt đột kích trên mặt Sở Diệp Giao thoáng hiện rung động, nụ hoa càng đứng thẳng ở trong tay Thẩm Thế Hiên nhẹ nhàng xoa bóp tiện đà thăm dò đi xuống. Dưới thân không còn, Thẩm Thế Hiên trực tiếp cởi hết quần áo trên người mình ra, hai cỗ thân thể nóng bỏng kề sát vào nhau, đến thời điểm này, hai người cũng không còn bận tâm có nên giả vờ lần đầu lạnh nhạt hay không, tất cả đều trầm mê ở nơi đây. Thẩm Thế Hiên bắt lấy một chân của nàng để ngừa nàng đào thoát, một tay lướt qua con đường u tối của nàng, cảm giác được nàng run rẩy, hắn cúi người dùng miệng phong bế dây dỉ của nàng, ngón tay thăm dò trên đầu lối vào, rốt cuộc tìm được hạt châu ẩn núp nhô ra, Thẩm Thế Hiên nhẹ nhàng nhấn một cái, Sở Diệp Giao bất ngờ lập tức ưm thành tiếng. Là nơi này, bên tai truyền đến tiếng cười xấu xa của Thẩm Thế Hiên, Sở Diệp Giao muốn kẹp chặt hai chân theo bản năng, Thẩm Thế Hiên đã nhanh một bước ngăn trở nàng, ngón tay lại ấn xuống hạt châu. Một cổ dậy sóng tràn xuống, Sở Diệp Giao cảm giác được chỗ kia ướt át, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, một tay muốn đi ngăn cản bắt lấy bàn tay đang làm loạn của hắn lại vô tình đụng phải một thứ, sưng to phỏng người. Ánh mắt Thẩm Thế Hiên tối sầm lại, một ngón tay trực tiếp thăm dò vào trong, Sở Diệp Giao khẽ nhíu mày, có chút đau. Rất nhanh cảm giác khó chịu được một trận tê dại thay thế, Thẩm Thế Hiên từ từ dùng tay làm cho nàng thích ứng, như chậm mà nhanh, cho đến khi trên mặt nàng hoàn toàn thả lỏng, tay chuyển động nhanh chóng bỗng nhiên dừng lại. Sở Diệp Giao mở mắt ra chứng kiến hắn nâng hai chân mình lên, mà hắn quỳ ngồi ở dưới người nàng, rất nhanh nàng cảm nhận được vật kia chống đỡ ở dưới, Thẩm Thế Hiên khom lưng bưng kín miệng nàng, chậm rãi tiến vào. Một hồi đau đớn truyền đến, Thẩm Thế Hiên nuốt trọn toàn bộ âm thanh nức nở của nàng, trên mặt ẩn nhẫn cho đến toàn bộ đi vào, dừng lại bên trong. Một lát sau đau nhức mới hòa hoãn một chút, ngoại trừ cảm giác căng trướng đau nhức lúc đầu mơ hồ còn đem cho nàng cảm giác không giống nhau, Sở Diệp Giao khẽ nhúc nhích, Thẩm Thế Hiên giữ chặt hai tay của nàng, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Này xác nhận tương khế phối hợp, mỗi lần Sở Diệp Giao mở mắt ra, Thẩm Thế Hiên luôn cúi đầu ngăn chặn tiếng dây dỉ của nàng, trong màn trướng kia mông cùng ở giữa đánh nhau làm cho này kết hợp tăng thêm một phần kiều diễm. Trên người Sở Diệp Giao diện ra một tầng mồ hôi, hai bàn tay đan vào nhau đều đã ướt, mở mắt nhìn mồ hôi trên trán Thẩm Thế Hiên nhỏ xuống, nóng bỏng rơi trên mặt mình. Trong đầu đục ngầu một mảnh, lâu sau, Sở Diệp Giao chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, Thẩm Thế Hiên run rẩy mạnh một trận, trong nháy mắt nàng lọt vào chiếm đóng ngắn ngủi. Thật lâu mới hồi phục tinh thần, Thẩm Thế Hiên nằm ở trên người nàng bình ổn hơi thở, Tiểu Hiên vẫn còn ở bên trong, Sở Diệp Giao muốn cử động chân, Thẩm Thế Hiên khàn khàn cảnh cáo. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn rút khỏi, một cổ nóng ấm từ dưới thân chảy ra, Thẩm Thế Hiên dán ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Ta yêu nàng, Sở Diệp Giao bất ngờ ngước mắt lên, thấy được đáy mắt Thẩm Thế Hiên nồng đậm tình cảm, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hồi lâu nàng mới vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt tràn đầy mồ hôi của hắn, không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên chủ động hôn hắn, Thẩm Thế Hiên lập tức đáp lại, hai người hôn hôn rồi lại hòa làm một lần nữa. Thẩm Thế Hiên ôm nàng nằm trên giường một hồi lâu, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này, rồi sau đó mới cho nha hoàn bưng nước tiến vào. Sở Diệp Giao đứng dậy, hai chân chua xót thất thần nhìn vết loang đỏ trên tấm vải trắng lót trên giường. Bảo Sinh chuẩn bị nước xong liền lui ra, Thẩm Thế Hiên ôm nàng thả vào thùng gỗ, sau khi tắm rửa, đạp tấm vải trắng kia xuống cuối giường, hai người ôm nhau ngủ rất nhanh. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, Lạnh Tử viết thịt vô năng, cho nên, nếu các ngươi cảm thấy Lạnh Tử viết kỹ thuật không đủ tình tự động xem nhẹ đi. Hy vọng sẽ không bị hài hòa, do ta viết nhiều nước trong A, có phải hay không không nhỏ các đồng bọn. Bụng mặt chạy vậy, ô ô các ngươi hoa hoa đâu, bình luận đâu, của ta động lực đâu. Tiếp tục vặn vẹo, đê cách chương.